dần dần tạo thành một tôn hư ảnh ma thần không nhìn thấy cuối. Tôn ma thần kia, tự như nối liền thiên địa, trên thân thể cao lớn, 10 viên tà mục chấp động, mỗi viên tà mục đều tản ra dao động tà ác khiến người ta sợ hãi. Nhìn đầu ma thần hư ảnh kia, ánh mắt Viêm Đế, Võ Tổ cũng hơi rét, xem ra thiên tà thần này muốn bạo phát rồi. Huynh, 10 con mắt của thập mục ma tượng nhìn về phía mục trần, nhất thời có một đạo vô biên vô tận ma quang bắn ra, trong khoảnh khắc liền xuất hiện trước mặt mục trần. Ung, đại tu di thánh trụ trong tay mục trần lớn vọt, hóa thành trăm vạn trượng cực lớn, giống như kình thiên trụ, hung hăng nện về phía ma quang kia. Ung ung, đại tu di thánh trụ nặng nề nện lên trên ma quang, có điều lại bị một cổ sức mạnh kinh khủng đánh văng ra, bản thân mục trần cũng giống như trúng trọng kích, bay ngược ra mấy vạn dặm. Chết đi cho ta, thiên tà thần gầm thét lên tiếng, mắt trên thập mục ma tượng không ngừng lóe lên, từng đạo ma quang hủy diệt ùn ùn bắn ra, thế công như vậy, hiển nhiên là không đem mục trần đánh thành hư vô sẽ không bỏ qua. Không tốt, Viêm Đế, Võ Tổ thấy vậy, hơi biến sắc mặt, thế công của thiên tà thần tới quá hung mãnh. Mà trong khi bọn họ chuẩn bị xuất thủ giúp mục trần, ở nơi xa xa, chợt có cổ sư quang ảnh quét ra, tự như một vần huyền quang chi kính, mặc cho bao nhiêu đạo ma quang bắn tới, đều bị huyền kính kia thôn diệt. Như thế hồi lâu, ma quang cuối cùng ngừng nghỉ. Sắc mặt thiên tà thần âm trầm nhìn nơi xa, chỉ thấy ở đó, mục trần lăng không đứng, mà phía sau lưng hắn, bên trong linh quang cổ xưa, lại cũng có một đạo quang ảnh sừng sững. Đạo quang ảnh kia, dáng vẻ giống mục trần như đúc, chỉ là phía sau gáy của nó, có một vần sáng năm màu, tản ra dao động vô cùng cổ xưa. Nếu cẩn thận cảm ứng mà nói, sẽ phát hiện ra, rõ ràng là dao động của vạn cổ bất hủ thân, vô tận quang minh thể, thái linh thánh thể, dạ thần cổ thể, hoang thần thể, thái sơ thế giới thể. Mục trần đứng giữa hư không, thanh âm trầm thấp từ trong miệng truyền ra. Lúc trước bốn đạo hóa thân quy nhất, đồng thời cũng tạo một tòa chí tôn pháp thản mới thành hình. Đạo chí tôn pháp thân mới này, tập hợp năng lực của năm tòa nguyên thủy pháp thân, huyền ảo chí cực, uy năng vô cùng. Ngươi cũng thứ chiêu của ta một chút. Mục trần sắc bén nhìn về phía thiên tà thần, hai tay đột nhiên kết ấn, chỉ thấy ngũ sắc quang hoàng sau gáy của quang ảnh kia đột nhiên bắn ra, từ trên trời giáng xuống, trực tiếp xuất hiện phía trển thập mục ma tượng, ngũ tổ hóa ma hoàng, ong ong. Bên trong ngũ sắc quang hoàng, ánh sáng nở rộ, mơ hồ hiện ra năm tòa nguyên thủy pháp thân cổ xưa, linh quang ngưng tụ, tạo thành hỏa viêm linh quang trút xuống, rơi lên trên thập mục ma tượng kia. Hống hống, bị linh quang cổ xưa này tước trót, thập mục ma tượng nhất thời bộc phát ra tiếng gầm gừ đinh tai nhức óc, trên thân hình khổng lồ của nó, ma quang ảm đạm, tự như đang bị hòa tan. Ma thôn, nhận thấy biến hóa quanh thân, thiên tà thần cũng không dám chậm trễ, gầm nhẹ một tiếng, thập mục ma tượng chợt như cũng hít một hơi, vô biên ma khí hội tụ, áp súc trong miệng nó. Ma phúng, âm. Một khắc sau, dường như có một cái ma hải hắc ám tới cực hạn phun ra, nặng nề quét ngang, cuồn cuộn không ngừng đánh lên ngũ sắc quang hoàng, chống đỡ lấy hỏa viêm linh quang đang cuồn cuộn không ngừng trút xuống. Trên đại thiên thế giới, vô số ánh mắt đều vô cùng khẩn trương nhìn bên trong linh kính, ai nấy đều hiểu được, lúc này hai bên đấu pháp đã gây cấn, các loại sát chiêu không ngừng đánh ra. Hai bên chỉ cần hơi lơ là, bị bắt được sơ hở, sợ rằng sẽ có nguy cơ bị lật. Thiên tà thần này, có chút hấp tấp, Viêm Đế, Võ Tổ nhìn cảnh này, có thể biết được, theo thời gian dần trôi, ưu thế của mục trần sẽ từ từ trở nên rõ ràng, dù sao nơi này chính là đại thiên thế giới, thân ở sân nhà, mục trần có thể mượn thế giới lực, cuồn cuộn không ngừng giằng co với thiên tà thần. Mà tình huống như vậy, thiên tà thần hiển nhiên cũng có dự liệu, cho nên sắc mặt của hắn càng ngày càng âm lệ. Thiên tà thần đứng dưới thập mục ma tượng, con mắt thứ 10 giữa trán hắn không ngừng lóe lên. Một lúc lâu, trên gương mặt hắn chợt hiện vẻ dữ tợn. Nếu ngươi đã hùng hổ ép người, vậy cũng đừng trách ta. Hắn biết, nếu không đánh vỡ cái cục diện bế tắc này, hắn tất sẽ bị thua. Huynh, thập mục ma tượng cuốn lấy thiên tà thần, chợt hóa thành một đạo ma quang phóng lên cao. 10 con mắt lóe lên, trực tiếp xé rách hư không, xuất hiện ở hư không bên ngoài linh ma đại lục. Thập mục ma tượng ngửa mặt lên trời gầm thét, tiếng ma khiếu đinh tai nhức óc, vang dội đại thiên thế giới. Ức ma hóa A Tỳ, ma ngục hàn lâm, huynh huynh huynh. Trong khoảnh khắc khi tiếng gầm gừ phát ra, chỉ thấy trong đại quân ngoại vực tà tộc, chợt có vô số đạo ma ảnh phát ra tiếng kêu thảm thiết, sau đó nổ tung lên, hóa thành huyết vụ phóng lên cao. Thập mục ma tượng há to miệng, nuốt lấy cuồn cuộn huyết vụ kia. Sau đó bàn tay khổng lồ kết ấn, thân thể khổng lồ cũng nổ tung ra. Ngay sau đó, cuồn cuộn ma lưu ùn ùn chảy tới. Những ma lưu này trực tiếp xuyên thủng hư không, hóa thành ức vạn cổ, xuất hiện ở mỗi ngóc ngách đại thiên thế giới. Giờ khắc này, Trên các đại lục của đại thiên thế giới, vô số ánh mắt hoảng sợ nhìn thấy, bên ngoài hư không, mà lưu hàm chứa hủy diệt phá không tới, giống như sóng thần, muốn đem đại lục tiêu diệt. Linh ma đại lục, vô số cường giả hoảng sợ thất sắc. Ha ha, nếu ngươi đã muốn bảo vệ đại thiên thế giới này, vậy ta liền đem nó triệt để hủy hoại. Ức vạn đạo ma lưu phá nát không gian, chảy về phía đại thiên thế giới, mà thanh âm âm lệ ác độc của thiên tà thần cũng vang dội lên. Thân ảnh ba người Mục Trần, Viêm Đế, Võ Tổ cũng theo sát xuất hiện bên trên linh ma đại lục. Bọn họ nhìn vô biên vô tận ma lưu kia, sắc mặt cũng không nhìn được biến đổi. Tên này đúng là điên rồi, hắn tự bạo thập một ma tượng, đối với bản thân hắn cũng sẽ trọng thương. Viêm Đế sắc mặt ngưng trọng nói, nhất định phải ngăn cản được, nếu không, đại thiên thế giới sẽ tổn thất cực kỳ nghiêm trọng. Võ Tổ trầm giọng nói, nhưng A Tỳ ma lưu này chia làm ức vạn, cuốn về phía đại thiên thế giới, muốn ngăn cản, cực kỳ không dễ. Viêm Đế chau mày. Lúc này, trên đại thiên thế giới, các phương đại lục đều là một mảnh hỗn loạn, vô số sinh linh đều run rẩy nhìn ma lưu từ trên trời giáng xuống, một khi ma lưu chảy xuống, sợ rằng toàn bộ đại thiên thế giới cũng sẽ hóa thành địa ngục. Trong mắt Mục Trần lóe lên linh quang, trong mắt cũng phản chiếu từng tòa đại lục hỗn loạn, thanh âm hắn trầm thấp, nói, cổ ma lưu kia có thể thôn diệt sinh cơ, hơn nữa càng thôn diệt càng không ngừng lớn mạnh, thiên tà thần ẩn giấu trong đó, thôn phê vô số sinh linh tinh huyết, cố gắng lớn mạnh. Con ngươi Viêm Đế, Võ Tổ hơi co lại, nói, vậy thì càng không thể để cho hắn như ý, ngươi có biện pháp ngăn cản không? Mục Trần từ hư không xếp bằng xuống, hắn hướng về phía Viêm Đế, Võ Tổ khẽ gật đầu, nhẹ giọng nói, hai vị tiền bối xin yên tâm, nếu để cho kẻ này được như ý, vậy cũng phụ cơ duyên đại thiên thế giới giao phó cho ta. Hắn muốn phân hóa ức vạn, thôn diệt sinh linh đại thiên thế giới, đã như vậy, ta sẽ để cho hắn hiểu một chút, một khi ức sinh linh hội tụ, cũng sẽ có sức mạnh phi phàm. Dịch bởi Zero. Ngày mai sẽ có đại kết cục.